Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 968, Hôi Phi Yên Diệt. Trung ương bên trong chiến hạm, chỉ có chủ tọa bên trên một người, hắn giống như là đang nhắm mắt trầm tư, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng bày ở bên cạnh hắn một thanh đen nhánh đại kích. Lại rất có đánh vào thị giác lực. Đại kích mặt ngoài có phù văn khắc họa, tản ra ánh sáng yếu ớt choáng, hơi lạnh tỏa ra. Người nào? Tựa hồ đã nhận ra cái gì, nam nhân mở miệng, nhưng vẫn như cũ không có mở to mắt, nhìn qua rất là bình tĩnh. Người giết ngươi? Lăng Nhược Nhược bọn người chậm rãi đi ra, có chút ý tứ, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến nơi này, lại không có bị phát hiện. Nam nhân cười khẽ, ta được khen ngợi các ngươi một chút, rất không tệ, ngươi rất có tự tin. Thượng quan Vũ Linh thản nhiên nói, bởi vì ta có thực lực. Nam nhân nói, có thực lực người không nên tự tin. Ngươi có thực lực, chúng ta cũng có. Trần Hạo hừ lạnh, các ngươi xác thực có thực lực, đáng tiếc không có đầu óc. Nam nhân hai mắt đột nhiên mở ra, tinh mang nổ bắn ra, bỗng nhiên đứng dậy, khí thế kinh khủng bộc phát, một cỗ đáng sợ áp lực giáng lâm trong đại sảnh, mọi người sắc mặt biến đổi, chỉ cảm giác bị một con bàn tay vô hình bóp chặt cổ, khó mà thở dốc, thật mạnh, Lâm Tiêu đại nhân thế nhưng là cấp vũ trụ chiến lực. Đương nhiên mạnh, Lâm Tiêu đại nhân đến nơi này, làm việc chủ yếu là giám sát, đều không cần hắn xuất thủ. Nơi này yếu cặn bã, cũng không có người nào có tư cách để hắn xuất thủ. Một đám người từ đại sảnh tứ phía chậm rãi đi ra, tiếng cười trêu tức mà tùy ý. Các ngươi? Tô Uyển Uyển nhíu mày, chúng ta đã sớm phát hiện các ngươi, chẳng qua là cảm thấy để các ngươi nhiều đến ý một hồi, trò chơi sẽ tốt hơn chơi. Một cái cô gái tóc đen cười duyên nói, ây, nhìn các ngươi hiện tại trên mặt biểu lộ, liền rất có ý tứ, có phải là không nghĩ tới. Đen dâu, người thật đúng là thích tại chuột trước khi chết trêu chọc bọn chúng. Bất quá xác thực thú vị. Ha ha ha, một cái tóc ngắn cường tráng nam nhân cười to. Đại nham, ngươi cười cho quá khó nhìn, thu liễm một chút. Một cái bên hông bội kiếm nam tử tuấn Mỹ nhàn nhạt mở miệng. Lư Nhất Phàm, ngươi cái này nương nương khang, muốn chết có phải không? Đại nham cười lạnh, đủ rồi. Lăng Nhược Nhược có chút không kiên nhẫn. Tại chúng ta trước đó, có một nữ tử hẳn là cũng đến nơi này. Nàng ở đâu? Đen dâu tự tiếu phi tiếu nói. Nàng a, quá yếu, căn bản không phải ta đối thủ. Ngươi đem nàng giết. Lăng Nhược Nhược sát ý dâng lên, thần sắc đáng sợ. Không có. Đen dâu ngẩn người, cười nói, ta đem nàng giết, rất tàn nhẫn loại kia. Hiện tại thi thể đoán chừng đều bị ta nuôi sủng vật ăn hết đi. Ha ha, giết ngươi. Lăng Nhược Nhược thanh âm vô cùng băng lãnh, bao hàm tức giận, không gian vô số băng tinh ngưng kết, vẩy xuống, Lăng Nhược Nhược thân ảnh đột nhiên biến mất đang vương xuống băng tinh bên trong. Đen dâu có chút hăng hái. A, ngươi muốn giết ta, có thể làm được a? Bọn hắn có một bộ chuyên môn chiến lược hệ thống, nơi này mạnh nhất là chủ tọa bên trên nam nhân kia. Lâm Tiêu, cấp vũ trụ phía dưới, yếu nhất là hành tinh cấp, sau đó chính là cấp hàng tinh. Tinh hệ cấp vũ trụ phía trên quá mức cường đại, đưa tay ở giữa động một tí hủy diệt một cái vũ trụ. Kia là Lâm Tiêu đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Là trong tổ chức cao tầng bên trong cao tầng, nhất là đỉnh phong những người kia. Đen dâu hiểu được đặc thù phân biệt thủ đoạn, liếc mắt liền nhìn ra Lăng Nhược Nhược chỉ có cấp hàng tinh chiến lực. Đối nàng không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tại loại này xó xỉnh, đen dâu đột nhiên phất tay, một đạo tử phong nổi lên. Tử phong bên trong có vô số kiếm quang lấp lánh, cắt đứt hư không. Lăng Nhược Nhược thân ảnh bị ép ra. Có dạng này thực lực quả thực khiến người kinh ngạc. Đen Dâu thong dong cười nói, lại lần nữa phất tay. Tử phong đột nhiên ngừng. Kiếm quang quy nhất, nhưng đối ta mà nói chẳng phải là cái gì. Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc dây lát núi tức thì. Lăng Nhược Nhược thân hình rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi. Nhược Nhược, Tô Uyển Uyển kinh hãi, muốn qua cứu nàng. Lăng Nhược Nhược lại tại giữa không trung ổn định thân hình. Không dùng qua đến, trên mặt của nàng không có bối rối chút nào, chỉ có lẫm liệt chiến ý. Máu nhuộm nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo cô độc, nơi nào có nửa phần chật vật, phảng phất ở vào thể yếu căn bản không phải nàng. Đen Dâu nhíu mày, trong lòng đúng là sinh ra một tia dự cảm không tốt. Phủ bụi tại trong cơ thể ta lực lượng, là thời điểm hoàn toàn thức tỉnh. Khí thế của nàng tại tăng vọt, mọi người hãi nhiên biến sắc, thậm chí ngay cả Lâm Tiêu cũng không bình tĩnh. Chiến lực của nàng tại tiêu thăng, đã siêu việt cấp hàng tinh, đạt đến tinh hệ cấp. Đại Nham cả kinh nói, Lư Nhất Phàm cau mày nói, không, không ngừng, hoàn toàn không có dừng lại xu thế, đã siêu việt tinh hệ cấp, thẳng bức cấp vũ trụ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đen Dâu cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Hai đầu gối bị ép uốn lượn, cắn chặt hàm răng, khó mà chống cự. Lăng Nhược Nhược sợi tóc cuồng vũ, hai mắt đen nhánh như vực sâu. Bên ngoài thân hiện ra cổ lão mà huyền ảo đường vân. Ầm ầm, đúng lúc này, chiến hạm một trận chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Có thể, ta tới, như là ấm áp ánh nắng tắm rửa tại trên thân. Lăng Nhược Nhược táo bạo một trái tim dần dần an tĩnh lại. Cưỡng ép giải phóng lực lượng mang tới mệt nhọc, giống như là thủy triều vọt tới. Bối rối lan tràn toàn thân, nàng mềm mềm đổ xuống. Một con khoan hậu đại thủ đem hắn đỡ lấy, giao cho Tô Uyển Uyển. Chuyện kế tiếp, ta xử lý, Lăng Vũ nói. Tuyết Nhi nàng, Tô Uyển Uyển lo lắng nói. Ta biết, Lăng Vũ nói, Tiểu Bạch đã sớm đi xử lý sự kiện kia, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ tới. Giống, hắn vừa dứt lời, bên trong chiến hạm bộ liền truyền đến một tiếng uy nghiêm thú giống. Một trận cuồng phong nhấc lên, một con hoàng kim thần hổ trở đi một cái vết thương chồng chất nữ tử chạy tới. Chân đạp phong lôi, nữ tử này không phải người khác, chính là Thẩm Tuyết Nhi. Còn có sinh tức, chỉ là tương đối suy yếu. Đen Dâu sắc mặt trắng bệch, sủng vật của ta đâu? Tiểu Bạch hờ hững nói, ngươi là chỉ con kia màu đen đại trùng tử a? Nó muốn ăn người tới, ta liền đem nó nuốt. Ma Uyên Giao Long bị ngươi ăn. Có quen thuộc Đen Dâu trong miệng cái gọi là sủng vật người đột nhiên giật mình. Thật khó ăn, Tiểu Bạch gắt một cái. Ta muốn đem ngươi lột ra hủy đi xương. Đen Dâu lộ ra nguyên hình. Đúng là một con màu đen bát túc nhện, dữ tợn đáng sợ, huyên nhãn tùm, vọt tới. Lăng Vũ búng tay một cái, một đạo kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đưa nó xuyên qua, chất chứa trong đó kiếm ý bộc phát, từ đại đạo phương diện diệt tuyệt nó sinh cơ. Đen Dâu hài cốt không còn. Đen Dâu, Đại Nham nổi giận, ôm hận một quyền, hắn nhục thân khủng bố, một quyền có thể đánh nổ hàng tinh, mà hắn dù là ở vào trung tâm vụ nổ, cũng giống vậy lông tóc không thương. Bất quá, Lăng Vũ nhẹ nhàng một ngón tay, hời hợt, liền chặn hắn cuồng bạo trạng thái dưới một kích. Chết, Lăng Vũ một căn khác ngón tay nâng lên, tại hắn quyền thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ vô song xung kích lấy quyền vì bắt đầu, nháy mắt khuếch tán đến toàn thân của hắn, không có kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đại Nham thân hình ngưng kết, như là phong hóa hạt cát,